Chương 11, thiết khí. Chương 11, thiết khí. Cái này là sủ họa cổ kỳ quái nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, nghi ngờ hỏi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lưỡng Nghi Lạc. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Lưỡng Nghi Lạc cười khổ, giang tay ra, vị này thần minh đại nhân thực sự là từ khi biết chính mình sau, có gì không biết đều hỏi mình, nhưng ta cũng không phải là toàn trí toàn năng. Chủ ác cặp kia thương bạch trong ánh mắt, đột nhiên tóe ra cảm giác hứng thú ánh mắt, chứng kiến này, Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên biết rõ làm sao làm đi thôi, cùng đi gặp xem. Nói xong, không đợi sủ họa cổ đáp lời, Lưỡng Nghi Lạc trực tiếp đi vào trong núi chờ đã, chờ một chút sủ họa cổ giọng của bên trong đột nhiên lộ ra nóng nảy, chạy chậm đuổi kịp Lưỡng Nghi Lạc, tựa như sợ hắn ném chính mình, tựa như cái thời đại này nhân loại cho dù ở trong núi, cũng không dám đi vào biết bao thâm nhập, để ngừa đụng tới hung tàn yêu thú, trở thành đối phương món ăn trong bụng. Cho nên không bao lâu, Lưỡng Nghi Lạc dẫn sủ họa cổ liền thấy một cái nhà nhà gỗ, đinh đinh đương đương giàu có tiết tấu tiếng vang liền từ bên trong truyền đến. Sủ họa cổ một chân đứng trên mặt đất, nghẹo thân thể nhìn cái nhà này. Dường như ở từ khác nhau góc độ quan sát giống nhau làm thần mình, tại chính mình quốc độ nàng tự nhiên không có gì lễ phép, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên theo sát phía sau, vừa vào nhà, một nóng bức khí tức đập vào mặt, tựa như trong phổi đốt để người không cách nào nhịn được hột. Mỗi một cái hô hấp đều mang đến một loạt khó chịu. Đương nhiên, cái này gần là đối với người thường mà nói, đối với hai vị không phải của mình cũng là không có bất kỳ cảm giác gì. Một cái trung niên nhân cùng một cái người thanh niên, đang ở tụ tinh sẽ thần dùng hòn đá gõ, hai người toàn thân cùng khởi ngăm đen bắp thịt nói thân thể cường tráng, toàn thân mồ hôi đầm địa, từng giọt mồ hôi từ hót rơi xuống, nhưng là lại vẫn như cũ chuyên chú xem lên trước mặt vật. Loại này thường có cảm giác an toàn hình thể, ở thời đại này nhất định là bị nữ tính sở mến mộ. Đi theo hai người cẩn thận tỉ mỉ gõ, trên bàn đá vật dần dần thành hình. Thế nhưng đột nhiên, cái kia đốt hồng hộp một dạng đồ đạc cứ như vậy bị đập bể. Ai vẫn là thất bại. Người thanh niên thở dài, có nhàn nhạt không cam lòng. Nhưng mà chỉ một lúc, thân thể của hắn liền không bị khống chế bị người lôi kéo quỳ xuống. Đồng thời bên tai truyền đến trung niên nhân thanh âm, chuyện này đây là đúng mò gì ra đại nhân ôm xin lỗi, bởi quá chuyên chú, không có chú ý tới ngài, ngắm ngài tha thứ. Trung niên nhân đột nhiên thấy được đứng ở bên cạnh không biết bao lâu sủ họa cổ, hoảng sợ lôi kéo cái người thanh niên quỳ xuống, giọng nói run rẩy, thân thể không bị khống chế run run không sao. Sủ họa cổ lắc đầu, cũng không có xem cái này hay. Quỳ dưới đất người nhìn trên bàn đá vật, sủ họa cổ tò mò hỏi, sau đó tự tay bắt tới đây là tiết mỏ gì ra đại nhân. Cái kia rất nóng trung niên nhân muốn ngăn cản sủ họa cổ động tác, nhưng là lại chậm một bước cân nhắc. Bái đủ nhiệt độ hộp còn không có tán đi nhiệt lượng, nhưng tuyệt đối có thể nóng tổn thương loài người nhiệt độ. Đối với thần minh mà nói, chỉ là hơi nóng mà thôi. Là vâng đúng thiết sao. Lưỡng Nghi Lạc đã đi tới, cầm lấy một cái khác hộp. Điên điên vị này thần minh đại nhân, ngài cũng nhận thức vật này không? Cái người thanh niên mang theo mừng rỡ giọng nói vừa nói, có lẽ là dính đến hắn yêu thích, liền đối thần minh giọng nói chuyện cũng thay đổi một ít tân. Đương nhiên biết, bất quá cái này tạp chất thực sự nhiều lắm. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, đây là chúng ta gần nhất chỉ có ở một ít trong đá phát hiện, vật này nếu so với thanh đồng càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ, bất quá dường như không đúng chỗ nào, mỗi lần rèn đều là thất bại. Người thanh niên nói thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng cũng là thất vọng túi đầu. Tại sao muốn vẫn gõ đâu? Sủ họa cổ ngẩng đầu hỏi, thế nhưng đối tượng cũng là Lưỡng Nghi Lạc. Bởi vì gõ sẽ đem bên trong tạp chất bài trừ, để thiết cái này nguyên tố càng thêm thuần túy. Lưỡng Nghi Lạc dùng rõ ràng dễ hiểu thoại ngữ giải thích. Phải không? Nhìn cái này hộp, sủ họa cô đột nhiên sinh ra hứng thú, nhưng không phải đối với thiết vật này, mà là đối chính ở rèn cái này thiết người thiết tà. Lưỡng Nghi Lạc so với sở hữu người nghĩ càng nhiều, thiết khí xuất hiện có thể nói là loài người một tiến bộ lớn, dùng thiết sở chế tạo công cụ so với thanh đồng càng kiên cố hơn, dùng bền, đối với canh tác cũng là hết sức có lợi. Câu thật ở nơi này có thần bí thế giới, ở cái này trong đất nước, khối thứ nhất thiết cái khái niệm này, sẽ bị ban tặng thần bí đi. Lưỡng Nghi Lạc cũng là đột nhiên hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người kia, mỉm cười, nói ra, gõ quả thực có thể mang tạp chất bài trừ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là chúng nó đầy đủ thuần túy. Mà các ngươi sở dĩ chế tạo không ra cũng đủ thuần túy thiết, là bởi vì nhiệt độ không đủ. Nhìn cái kia đơn sơ rèn gian, Lưỡng Nghi Lạc có chút buồn cười lắc đầu. Sau đó, hắn phút chốc không ngừng, đem nguyên thủy nhất rèn thiết phương pháp nói ra đối với thần linh nói chuyện, hai người tự nhiên cung kính nghe, mà theo Lưỡng Nghi Lạc trọng tâm câu chuyện thâm nhập, bọn họ càng là toàn thân run rẩy, đó là kích động run rẩy thần thần minh đại nhân, ngài trí tuệ chân đúng, thực sự là cái trung niên nhân cửa vô luân lần, tỉ mỉ nghĩ có thể dùng từ ngữ tới khen mỹ thần rõ ràng, nhưng là lại đúng biệt hồng khuôn mặt cũng nghĩ không ra cái gì từ hai người sùng. Bái xem lên trước mặt nam tính thần minh, hay còn cảm thán thần minh kiến thức uyên bác như vậy, các ngươi cứ tiếp tục đi ta cứ ở bên cạnh nhìn. Xu họa cổ đi tới một cái đất trống, vây tay, mặt đất mà bắt đầu nhô ra, biến thành hai cái bùn đất chế tạo cái ghế nàng cũng là ngay cả Lưỡng Nghi Lạc phần kia cũng làm xong a. Phải tuy là sùng bái trước mắt thần linh tri thức, thế nhưng xù họa cổ chỉ có đúng bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn căn bản, vì vậy đối với xù họa cổ mệnh lệnh vội vàng đáp lời. Nhìn cái này lưỡng cái nhân loại bắt đầu dựa theo tự phương pháp đi làm việc, Lưỡng Nghi Lạc ngồi ở xù họa cổ vì mình chuẩn bị ghế trên nói ra, vì sao đối với cái này cảm thấy hứng thú cái kia tiếng gõ thanh âm, ta rất thích hơi nghiêng đầu, xù họa cổ chăm chú nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Gõ thanh âm à, trước mắt nhân loại đang ở hưng phấn công việc, Lưỡng Nghi Lạc tự lẩm bẩm một câu, ngươi là đối với loài người sáng tạo cùng trí tuệ cảm thấy hứng thú đi.